Điều hương bắc nhất thất. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 25. Thật ra, một phòng cũng không có gì đáng ngại. Lương Triết những năm gần đây không ít lần ngủ chung giường với anh em. Nhưng căn phòng này, ngoài chiếc giường lớn ra, rõ ràng là một phòng tân hôn. Ngay cả khăn trên giường cũng được gấp thành hình trái tim. Anh sao lại không hiểu ý đồ này? Vốn dĩ hai giường đơn hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề. Chỉ cần tắt đèn, hai người quay lưng vào nhau ngủ, tách giường ra thậm chí còn không biết đối phương ngủ hay chưa. Lúc này Lương Triết cũng không biết làm sao. Không phải là anh chưa từng trải sự đời, nhưng một phòng là một phòng. Đi gọi lễ tân hỏi lại xem có phòng hai giường đơn hay không. Cũng rất xấu hổ. Cái đó, Lương Triết suy nghĩ một chút. Chỉ vào trong phòng, phòng giường lớn, Lục Thanh đẩy vali vào. Nhìn thoáng qua bên trong. Có lẽ là đặt sai rồi. Nói xong câu này hắn không nói gì thêm. Có lẽ hành lý đã mang vào. Giường ở ngay trước mặt. Người cũng có chút ngơ ngác. Vài giây sau, Lương Triết đã lên tiếng. Đừng liên lạc với cô ấy. Cũng không phải là không ngủ được. Lương Triết đặt túi xuống. Xoay người đánh giá căn phòng. Bất quá hai người đàn ông to lớn. Cái giường này tôi ngủ sợ sẽ đá anh xuống mất. Lục Thanh nói. Sofa hoặc là kê thêm giường. Tôi đều được. Anh đừng có tranh với tôi. Lương Triết nói. Tôi ngủ sofa. Lục Thanh đáp một tiếng. Được. Sau khi nói xong, ánh mắt hai người lại chạm nhau. Lương Triết khẽ cười, vươn tay kéo chiếc khăn hình trái tim trên giường xuống. Không có gì tôi đi tắm đây. Ngày thường có mập mờ thế nào? Một chiếc giường là chủ đề tân hôn. Vẫn có chút gượng gạo. Hai người im lặng mở vali, thu dọn hành lý. Sau đó một người ngoan ngoãn đi tắm. Một người đứng trước cửa sổ gọi điện thoại. Lương Triết ở trong phòng tắm vẫn có thể nghe thấy tiếng đối phương nói chuyện. Giống như phòng tân hôn, ngay cả phòng tắm cũng là phòng kính. Chỉ cần kéo rèm, khe hở vẫn có thể nhìn thấy động tĩnh bên trong. Về điểm này Lương Triết không mấy để ý, nhưng khi vòi hoa sen phun nước ấm xuống, thật sự khiến anh bình tĩnh hơn một chút. Lương Triết không khỏi bật cười. Anh đang ngại ngùng cái gì chứ? Chẳng qua là trùng hợp một phòng mà thôi. Thời tiết ở Tây An vẫn còn lạnh. Dù trong phòng đã bật điều hòa, nhưng khoảnh khắc vừa tắm xong vẫn mang theo hơi lạnh. Lương Triết lau khô người, tiện tay khoác một chiếc khăn tắm ra ngoài khi mặc quần áo. Trước đây nếu là anh em khác, anh sẽ chẳng để ý gì. Trực tiếp mặc quần đùi, tùy tiện lau bọt nước trên người rồi đi ra. Nhưng lần này, có lẽ là vì Lục Thanh, anh nghiêm chỉnh hơn rất nhiều. Khi Lương Triết ra khỏi phòng tắm, Lục Thanh vừa lúc kết thúc công việc, máy tính xách tay vẫn còn mở. Bên cạnh có hai cốc sữa nóng, còn có một gói bánh quy, trông như đồ ăn khuya khách sạn đưa. Tôi đã điều chỉnh nhiệt độ nước giúp anh rồi. Lương Triết dùng khăn lông xoa những giọt nước trên tóc. Khi tắm cẩn thận sàn nhà trơn trượt. Lục Thanh, một tiếng, gập máy tính lại, đẩy cốc sữa về phía trước. Vừa mới mang lên, không sao chứ, không sao, Lục Thanh nghiêm túc nói. Chỉ là nói nếu cần phục vụ gì, có thể gọi họ bất cứ lúc nào. Sau đó, chúc chúng ta vui vẻ và ân ái lâu dài. Lương Triết thích thú, khách sạn này cũng hay thật. Phòng tân hôn đâu chỉ có mỗi cặp đôi. Sáng sớm hôm sau, Lương Triết tỉnh giấc, anh theo bản năng dụi dụi mắt, ngơ ngác vài giây. Nhận ra mình đang ở khách sạn, thế là mở mắt nhìn về phía Lục Thanh. Thật ra, một chiếc giường ngủ cũng đủ. Tư thế ngủ của Lục Thanh khá quy củ. Hắn chỉ chiếm một bên giường, ngay cả chăn cũng không bị xô lệch. Đồng hồ và mọi thứ đều đặt ở đầu giường. Một tay đặt lên trán, ngủ một đêm yên tĩnh. Lương Triết ôm một chiếc chăn, lặng lẽ ngắm nhìn hắn. Không biết bao lâu sau, anh thấy cánh tay đối phương khẽ giật, hít một hơi, dậy rồi à, Lương Triết hỏi, 8 giờ rưỡi sáng rồi. Lục Thanh không bỏ tay xuống. Lương Chiết, anh cứ nằm một lát, rồi chúng ta đi ăn sáng nhé. Lục Thanh, được. Giọng hắn mang theo chút khàn khàn. Có lẽ mới tỉnh, khi vọng đến tai Lương Chiết, mang theo vẻ lười biếng chưa từng có. Lương Chiết rời khỏi sofa, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Điện thoại hiện thông báo tin nhắn. Giang Thuận nói hôm nay họ đi chơi ở Đại Nhạn Tháp. Nếu cần giúp đỡ thì cứ gọi họ về. Dù sao cũng không xa phòng triển lãm. Lương Chiết liền trả lời không sao. Anh đi cùng Lục Thanh rồi. Không cần đâu. Giang Thuận gửi một biểu tượng. Ok, lại gửi một biểu tượng cảm xúc nham nhở. Trên đó có một em bé đang khóc. Lương Chiết gõ mấy chữ. Cái trò đùa này của em không qua được đâu đúng không? Giang Thuận lúc này mới gửi tin nhắn xin tha mạng. Lương Chiết, đừng có làm loạn. Anh đợi thầy Lục dậy. Ăn sáng xong sẽ đến phòng triển lãm. Giang Thuận, được. Chỗ em cũng lạnh cóng rồi. Xem điện thoại WeChat mà tay muốn đóng băng luôn. Nhưng mà, anh, có chuyện này muốn nói với anh. Lương Chiết, chuyện gì? Giang Thuận, không phải chuyện gì lớn. Nhưng cũng nên chú ý một chút. Giang Thuận, em với Trần Vạn cứ thấy có người theo dõi chúng ta hai ngày nay. Lương Chiết, ai mà bi ba n thái vậy? Giang Thuận, không biết, dù sao hôm qua đến khách sạn đã thấy. Mặc đồ đen, cao cao gầy gầy. Giang Thuận, không chỉ vậy, lúc chúng ta làm thủ tục nhận phòng cũng thấy ở bên ngoài. Vừa nãy em xuống lầu không thấy, nhưng lúc bắt xe lại thấy ở chỗ hút thuốc. Chắc là theo dõi ai đó ở chỗ chúng ta. Lương Chiết, được, anh sẽ chú ý. Bữa sáng của khách sạn ở tầng 2, thông với sảnh lớn, thiết kế theo kiểu không gian mở. Khi Lương Chiết xuống lầu, anh quả thật đã chú ý một chút đến sảnh và bên ngoài. Ngoài những khách bình thường ra, không có ai khác, nhưng khi đi lấy cà phê, anh liền thấy trong một góc quả thật có một bóng người lướt qua. Nhớ lại những gì Giang Thuận đã nói với anh hôm nay, Lương Chiết theo bản năng nhíu mày. Sao vậy? Lục Thanh ở phía sau anh hỏi. Không có gì, có lẽ hơi mệt thôi. Lương Chiết nói, chúng ta đi phòng triển lãm thôi. Thật ra về chuyện Lương Chiết muốn giúp đỡ, Lục Thanh ban đầu không đồng ý, dù sao người được mời là khách. Không có lý do gì lại bắt khách phải giúp đỡ. Nhưng Lương Chiết cứ muốn giúp. Tính tình anh vốn như vậy. Không ai có thể ngăn cản được anh. Bao gồm cả Lục Thanh. Thế là Lục Thanh đành chiều theo. Triển lãm lần này chủ yếu mời các phòng làm việc, dùng để phối hợp tuyên truyền văn hóa nước hoa. Bởi vậy hầu hết các gian hàng đều đặt không ít mẫu nước hoa nhỏ và giấy thử hương. Bất quá so với những gian hàng khác, phòng làm việc của Lục Thanh lại hoàn toàn khác biệt. Từ chỗ thầy Lý phụ trách chủ đề, Lương Chiết nghe được chủ đề lần này là Tuyết Sơn. Bởi vậy, nước hoa cũng xoay quanh chủ đề này. Ánh mặt trời, khối băng, tuyết trắng, tương ứng là cam quýt, long diên hương và tuyết tùng. Ngoài ra, còn có sự kết hợp với hương lạnh Tây An, thêm vào nốt hương trà. Lương Chiết nghe giới thiệu, nhìn một vòng, không thấy chai nước hoa. Ngày tuyết tan của Lục Thanh lần trước, hình như lần trước trên tàu, sau khi nói chuyện với hắn thì không còn thấy nữa. Nghe giới thiệu chủ đề, Lương Chiết một bên nghiêm túc ghi nhớ trong lòng, một bên dùng khóe mắt nhìn Lục Thanh. Không thể không nói, Lục Thanh một khi đã vào trạng thái làm việc liền hoàn toàn khác với bình thường. Cậu đang ngắm thầy Lục sao? Lương Chiết cười. Đúng vậy, vì triển lãm này, thầy Lục đã rất lâu không được nghỉ ngơi. Thầy Lý nói, cho nên chúng tôi đã hẹn nhau. Ngày mai trang trí xong, sẽ về sớm một chút, cùng nhau đón Giáng sinh. Nghe được lời này, Lương Chiết sững người một chút, không phản ứng kịp, đến khi hoàn hồn, liền cười. Đúng vậy, là Giáng sinh. Ngày mai là Giáng sinh rồi. Từ khi anh làm nghề xăm hình này, chưa từng có một Giáng sinh đúng nghĩa. Bởi vì tính chất công việc, Những ngày lễ như vậy luôn là bận rộn nhất. Đây cũng là lý do vì sao Giang Thuận và Trần Vạn chỉ ra ngoài chơi 2 ngày. Rồi vội vàng trở về giúp việc Giáng sinh. Vốn dĩ anh cũng muốn trở về vào dịp này. Nhưng nhóm anh em của anh nhất quyết không cho anh về. Họ bảo cứ thư giãn một lần cũng tốt. Để anh đi theo thầy Lục. Cùng nhau chơi ở Tây An. Lời này tuy rằng nói như vậy. Nhưng Giáng sinh ở Tây An. Căn bản không thể ra ngoài chơi được. Bởi vì ngày hôm đó. Tây An đón trận tuyết lớn nhất từ trước đến nay. Khi Lục Thanh tỉnh dậy, Lương Chiết đã không còn trong phòng. Nhìn điện thoại, chỉ có mấy chữ đơn giản. Lát nữa gặp ở phòng triển lãm. Vô cùng đơn giản, không đầu không đuôi. Lục Thanh nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây. Sau đó đứng dậy mở máy tính. Hắn thấy thông báo, đã giao hàng, hiện ngay trên màn hình máy tính. Tuyết ở Tây An vào mùa đông vô cùng lạnh giá. Hơn nữa Lương Chiết lại ra ngoài từ sớm. Vì thế càng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Dường như có thể làm đông cứng cả mũi. Anh vừa vùi đầu vào áo lông. Vừa vội vàng bước vào cửa hàng hoa. Vốn dĩ anh định đến Giáng sinh mới tặng hoa. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại hai người cũng chưa có gì. Chủ yếu là Lục Thanh đang bận công việc. Anh hiểu rõ thời điểm như vậy không thích hợp, cũng không thích hợp nói những lời. Giáng sinh vui vẻ, mọi người ngày đó đều bận rộn. Thế là ý tưởng đón một đêm Giáng sinh thật tốt đẹp xuất hiện trong đầu anh. Lương Chiết đặt một bó hoa hồng đỏ. Có lẽ vì mùa đông, các loại hoa hồng không nhiều lắm. Có một số còn bị héo rũ. Trong đó có cả loại Lương Chiết muốn. Dạo này lạnh quá. Hơn nữa nhiệt độ trong nhà và ngoài trời chênh lệch lớn. Không dễ sống, chủ cửa hàng hoa giải thích với anh. Cho nên nhiều loại tôi cũng không dám nhập. Lương Chiết gật đầu, mùa đông đúng là khó khăn. Anh chỉ vào bó hoa hồng đỏ. Bà chủ, tôi không chọn nữa. Bó này được rồi, được thôi. Nhưng mà cậu trai, tôi vẫn phải nhắc cậu. Đừng vội về nhà rồi để hoa ở bên ngoài. Đặc biệt là chỗ có lò sưởi. Chủ cửa hàng hoa nói. Như vậy cánh hoa dễ bị héo. Rồi sẽ chết đấy. Lương Chiết cười nói đã biết. Khi ra khỏi cửa hàng hoa. Anh ngân nga hát. Cẩn thận giấu bó hoa hồng vào bên trong áo lông. Nói thế nào nhỉ. Sống 30 năm. Gặp được người mình thích. Anh vẫn vui vẻ như cây khô nở hoa vậy. Điện thoại không reo. Có lẽ vì quá lạnh. Ngay cả điện thoại cũng cảm thấy như đóng băng. Đến khi anh tới triển lãm mới phát hiện, Lục Thanh đã trả lời một chữ. Được, có lẽ vì luôn gặp mặt, hoặc nói mấy ngày nay luôn ở chung một phòng. Nhìn thấy tin nhắn mới, Lương Chiết cũng ngây ngô cười theo. Cất điện thoại, còn chưa vào đến triển lãm, anh đã nghe thấy có người gọi. Anh Lương, anh quay đầu lại. Vừa lúc gặp được Lục Thanh đang vội vã đi tới. Khéo thật, Lương Chiết nói, vừa lúc tôi cũng vừa đến. Anh dừng lại một chút, nói, thật ra gọi anh đến triển lãm, là không ngờ tuyết lại rơi lớn như vậy, nếu không đã không cố ý gọi anh ra đây. Nghe những lời không đầu không cuối, Lục Thanh dường như bị chọc cười, giọng hắn bất giác nhẹ hơn, có liên quan gì sao? Bởi vì tôi muốn tặng anh một món đồ. Lương Chiết nói, muốn tặng ở chỗ chủ đề tuyết sơn trong triển lãm. Nhưng mà, bây giờ tuyết lớn như vậy. Cũng tốt, Lục Thanh cười cười, đi tới gần Lương Chiết. Cũng khéo, sao vậy? Lục Thanh không nói gì. Căng ô đi đến trước mặt, cởi khăn quàng cổ quàng lên người Lương Chiết. Đúng lúc này. Hắn thấy đối phương từ phía sau lấy ra một bó hoa hồng. Hoa hồng không phải mùa nào cũng có. Thầy Lục, ánh mắt Lương Chiết lướt qua những bông tuyết bay, lướt qua những cánh hoa hồng được bao bọc cẩn thận, cuối cùng vẫn dừng lại trên người người đàn ông trước mắt. Hoa hồng sẽ tàn, nhưng tôi sẽ luôn ở đây. Khi nói những lời này, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Lục Thanh. Và thấy chính mình trong đáy mắt đối phương. Lục Thanh thật sự rất đẹp. Anh đã từng nói rồi. Lý do đêm đó ở quán ba anh để ý đến Lục Thanh không vì gì khác. Chỉ đơn thuần là cảm thấy đẹp. Cuộc đời Lương Chiết sống đơn giản. Yêu cũng tính toán vô cùng đơn giản. Một giai đoạn có những chuyện nên làm của giai đoạn đó. Mà anh và Lục Thanh đã đến lúc muốn rộng mở lòng mình. Tiến đến giai đoạn sau, tựa như những đóa hoa hồng trong mùa đông giá rét này. Cho nên, đây là bó Ecuador cuối cùng của năm nay. Giọng Lương Chiết rất nhẹ nhàng, nhưng vẻ mặt anh lại vô cùng nghiêm túc. Khi trao bó hoa đi, giọng nói bất ngờ khẽ run. Nó tên là hoa hồng tuyết sơn. Hoa hồng tuyết sơn, bó hoa hồng cuối cùng của mùa đông lạnh giá, mang theo gió lạnh, lãng mạn và mong đợi. Chậm rãi chờ đợi ngày hoa nở lại, hy vọng đầu xuân năm sau, em vẫn còn cơ hội, vẫn có thể đứng ở nơi này, cùng anh đón thêm một vòng bốn mùa nữa. Giáng sinh vui vẻ, thầy Lục, cách Chương.